Vương Chí Quân và Cổ Lam im lặng nhìn nhau. Họ vừa mới âm thầm quyết định sẽ về phe Ngô Quốc Cẩm, từ trước đến nay đều là hỗ trợ nhau, hiện nay là thời điểm Ngô Quốc Cẩm cần bọn họ cũng không thể không đứng ra nói mấy câu. Vốn dĩ bọn họ trong lòng là có chút e dè, An Tại Đào dù sao cũng là một cán bộ mà Bí thư Thành ủy Trương Bằng Viễn vô cùng coi trọng, hiện giờ đã rõ ràng là hậu bị chức vụ phó chủ tịch thành phố, giờ lại chống đối An Tại Đào thì tương đương với việc không nể mặt Bí thư Thành ủy. Nhưng sau bọn họ lại phát hiện, chủ tịch thành phố Đông Phương Du cũng có thái độ chèn ép rõ ràng đối với An Tại Đào. Trong chuyện này, Đông Phương Du hiển nhiên là muốn làm khó An Tại Đào. Nếu chủ tịch thành phố cũng không ủng hộ, hai phó chủ tịch thành phố bọn họ bỏ phiếu chống lại, dường như cũng không gì. Hơn nữa, một cán bộ trẻ tuổi như thế lại dễ dàng trở thành phó chủ tịch thành phố, tiến vào hàng ngũ quyền lực song song với họ. Đối với nhóm phó chủ tịch thành phố, chém giết, hơn 10 năm trong quan trường mới đạt được địa vị này mà nói thì ít nhiều cũng có ý kiến. Vương Chí Quân cười cười, tài liệu tôi đã xem rồi, đối với tình hình của công ty than khí Ga Phòng Sơn tôi cũng có chút hiểu biết. Tổng thể mà nói, công ty này mấy năm nay tuy cũng có đầu tư bên ngoài, nhưng xét một cách toàn diện thì chưa đủ điều kiện để thành lập công ty tập đoàn. Ý kiến của tôi là hoãn thành lập công ty tập đoàn. Công ty than khí Ga Phòng Sơn trước mắt vượt qua cửa ải khó khăn, tự thân cần phát triển lớn mạnh, sau đó suy xét việc chuyển đổi thành công ty tập đoàn cũng không muộn. Cổ Lam lập tức tiếp lời nói, Lão Vương nói rất có đạo lý. Hiện giờ công ty than khí Ga Phòng Sơn loạn trong giặc ngoài, tạm thời phải nghĩ cách giải quyết vấn đề. Về phần thành lập công ty tập đoàn, khi nào thời cơ chín muồi thì thực hiện cũng không muộn. Vương Chí Quân, Cổ Lam, Ngô Quốc Cẩm, ba vị phó chủ tịch thành phố đều tỏ vẻ phản đối. Nhất là Ngô Quốc Cẩm lại là phó chủ tịch thành phố phân công quản lý. Tình hình như vậy khiến không khí hội nghị liền trở nên có chút nặng nề. Phó chủ tịch thành phố Chu Nãi Khánh và phó chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc có chút kỳ quái nhìn đám người Vương Chí Quân, thầm nghĩ, ba người này về một phe chống đối lại An Tại Đào, chẳng lẽ bọn họ không biết chuyện này là bí thư thành ủy Trương đồng ý thúc đẩy sao? Ngô Quốc Cẩm ba người không phải không biết, mà là làm bộ như không biết, cố ý gây khó dễ cho An Tại Đào. Dựa theo tâm tư của Ngô Quốc Cẩm, ngay cả là cuối cùng chuyện này Trương Bằng Viễn có can dự vào thì cũng sẽ làm đến cùng. Dựa theo lẽ thường, Chu Nãi Khánh đã sắp phải lùi về tuyến 2. Trong trường hợp như thế này, đáng lẽ phải đứng ở trung lập, không nên đắc tội với người thì sẽ không đắc tội với người, nhưng ông ta lại cố tình đứng về phía An Tại Đào. Chu Nãi Khánh nhìn Ngô Quốc Cẩm một cái, lớn tiếng nói tôi không cho là như vậy. Công ty than khí Ga Phòng Sơn hiện giờ công ty trực thuộc có năng lực và vốn đều có đầy đủ điều kiện để thành lập công ty tập đoàn. Hơn nữa, quản lý tập đoàn hóa là bảo đảm gia tăng giá trị tài sản quốc hữu, đề cao hiệu suất quản lý xí nghiệp, phát triển hiện đại hóa. Là đại diện cho chính phủ, chúng ta hẳn là nên hết sức ủng hộ. Chu Nãi Khánh nói xong, hướng An Tại Đào mỉm cười đầy thiện ý, hai người trao nhau một ánh mắt hiểu ý, thái độ của Chu Nãi Khánh vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Sắp về hưu rồi, dường như không nên vì một trợ lý chủ tịch thành phố mà đắc tội ba phó chủ tịch thành phố chứ. Thậm chí còn có khả năng đắc tội Đông Phương Du. Không ai hiểu được tâm tư của Chu Nãi Khánh. Chu Nãi Khánh là ô dù của Hà Canh. Hà Canh ở xí nghiệp điên cuồng vơ vét của cải, cũng không ít lần tiến cống cho ông ta. Nói cách khác, nếu điều tra tận gốc vấn đề thay đổi chế độ xã hội ở công ty than khí Ga Phòng Sơn, tuyệt đối có thể bắt được Chu Nãi Khánh. Chuyện này một khi bị lộ ra, chắc chắn sẽ nguy to. Trương Bằng Viễn vì muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, vì không muốn làm sự việc của công ty Phòng Sơn lớn lên, không muốn gây ra một vụ đại án kinh tế lớn nên đã tỏ thái độ không muốn đào sâu truy cứu chuyện này. Hà Canh khẳng định là phải hoàn toàn miễn chức, rời khỏi đội ngũ lãnh đạo. Những gì y tham ô đoạt được khẳng định là sẽ được, âm thầm sửa chữa, chứ không công khai đưa ra pháp luật. Lý Kiệt hiện giờ ở công ty Thiên Nguyên. Dưới sự ủng hộ âm thầm của Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước, Phòng Kiểm toán và Cục Tài chính, đã tiến hành, mua lại, cổ phần, cái gì cần thu lại thì thu lại, hết thảy đều chiêng trống dùm beng triển khai. Về mặt ý nghĩa mà nói, việc này đối với bước tiếp theo của An Tại Đào, đối với bước tiếp theo ổn định phát triển của công ty Phòng Sơn cũng đã là có ưu đãi. Nếu sự tình lộ ra, công ty than khí Ga Phòng Sơn trở thành đại án tham ô tài sản quốc hữu lớn được toàn bộ tỉnh, thậm chí là cả nước chú ý, chờ. Thành doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ xã hội phản diện điển hình thì không những công ty này coi như sụp đổ mà sẽ khiến cho quan trường rung chuyển. Cho nên, Chu Nãi Khánh cũng chỉ là âm thầm, báo đáp cho Trương Bằng Viễn và An Tại Đào. Phó Chủ tịch thành phố Triệu Kiến Quốc vẫn duy trì trầm mặc. Phó Chủ tịch thường trực thành phố Khâu Phong nhíu nhíu mày, âm thầm liếc Đông Phương Du, do dự chưa biết nên tỏ thái độ thế nào, lặng yên viết gì đó trên sổ tay. Trong phòng hội nghị không khí lập tức trở nên càng thêm nặng nề. Ngô Quốc Cầm đắc ý cười, khoát tay, Chủ tịch thành phố Đông Phương, các vị lãnh đạo, nếu tất cả mọi người không có cùng ý kiến, tôi thấy sự việc này nên hoãn lại đã. Chúng ta phân công nhau tiếp tục điều tra nghiên cứu. Đồng chí Tiểu An, các cậu cũng tiếp tục tiến hành chuẩn bị. Hội nghị Chủ tịch thành phố lần sau sẽ thảo luận lại vấn đề này, được không? Chờ đã, các vị lãnh đạo, tôi có mấy câu muốn nói. An Tại Đào sắc mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, khoát tay nói, xin cho tôi vài phút. An Tại Đào đem tài liệu trước mặt gạt sang một bên, chúng tôi vì sao đề xuất thành lập công ty tập đoàn. Trên tài liệu viết những gì đều là theo lối mòn sáo rỗng. Hôm nay, ngay trước mặt các vị lãnh đạo, tôi không đọc tài liệu, chỉ nói vài câu thật lòng. Khi tôi nói xong, nếu các vị lãnh đạo vẫn không đồng ý cho chúng tôi thành lập công ty tập đoàn, tôi, An Tại Đào tuyệt không hai lời, sẽ đi ngay. Trước mắt, các khoản đầu tư bên ngoài của công ty than khí Ga Phòng Sơn đã đạt con số trên 400 triệu, nhưng tiền lãi thu hồi hàng năm vẫn không đủ. Nói cách khác, nếu tiếp tục đầu tư, công ty sẽ không thu được cái gì. Vì sao xuất hiện loại tình huống này? Ủy ban kỷ luật thành phố đang tiến hành xâm nhập điều tra, tôi nghĩ không lâu nữa sẽ có kết quả rõ ràng trình lên các lãnh đạo. Ở đây, tôi chỉ có thể nói, thật sự nếu không thành lập công ty tập đoàn, nguồn lực của các công ty trực thuộc sẽ không được sử dụng, sự quản lý chỉ là hình thức, tài sản quốc hữu sẽ bị thâm hụt ngày càng nghiêm trọng. Trước đây không lâu, tôi có tới công ty Ga Thiên Nguyên, nhưng bọn họ không cho tôi vào, lý do là chỉ biết lãnh đạo công ty Thiên Nguyên, không biết lãnh đạo công ty Phòng Sơn. Ngay công ty mẹ mà cũng không biết, đây là loại việc gì. Cho nên, đảng ủy công ty sau khi thận trọng suy xét, đã bắt đầu điều chỉnh thành viên của công ty trực thuộc, tăng mạnh việc quản lý đối với công ty trực thuộc. Trước mắt, các công nhân viên bị thất nghiệp của công ty than khí Ga Phòng Sơn có rất nhiều người cần sắp xếp công việc. Đây là khái niệm gì? Điều này đồng nghĩa với việc công ty mới thành lập sẽ có một lượng lao động rất nhiều. Nhưng hiện tại, công ty Phòng Sơn mất đi nguồn thu chủ yếu, tài chính bị thâm hụt nghiêm trọng, thử tính toán xem liệu còn có thể kiên trì được bao lâu rồi sẽ phá sản. Là mùa hè năm nay hay là cuối năm? Đương nhiên, dù sao cũng chỉ là một doanh nghiệp nhà nước nho nhỏ, phá sản thì phá sản. Đầu năm nay, các xí nghiệp phá sản đâu chỉ có một, hai nơi. Nhưng, tôi không thể không nhắc nhở các vị lãnh đạo, nếu công ty này bị phá sản thì những công nhân viên chức đang làm việc sẽ bị thất nghiệp, rồi số nhân viên bị cho nghỉ việc trước đây nữa sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ, vụ án tham ô tài sản quốc hữu sẽ bị lộ ra, quốc vụ viện sẽ đốc thúc kiểm tra. Nếu không thành lập công ty tập đoàn, cục diện rối rắm này tôi không có cách nào giải quyết. Ngay cả khi đã thành lập rồi, cũng chỉ là mang đến một con đường sống cho công ty này. Có thể thoát khỏi khốn cảnh hay không còn phải nói sau. An Tại Đào thanh âm dần dần trở nên kích động, không bột đố gột nên hồ. Tôi hướng Ủy ban Nhân dân thành phố xin chấm dứt chức vụ hiện tại ở công ty than khí Ga Phòng Sơn. Ai muốn làm thì làm, tôi mặc kệ. An Tại Đào, tay cầm bút ném xoẹt lên bàn, thân hình dựng thẳng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phó Chủ tịch thành phố Ngô Quốc Cầm và Giải Vân, không nói gì nữa. An Tại Đào không ngờ bỏ gánh, An Tại Đào không ngờ lại có mặt như vậy. Lãnh Mai yên lặng nhìn hắn, trong lòng lại có tâm sự. Đám người Ngô Quốc Cầm không nói gì. Phó Chủ tịch thường trực thành phố Khâu Phong khụ khụ hai tiếng, cười cười giảng hòa, thành tích của đồng chí An Tại Đào ở công ty than khí Ga Phòng Sơn, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đều rất coi trọng. Hôm qua khi tôi đến nói chuyện với Bí Thư Trương nói, đồng chí An Tại Đào rất có năng lực, khó khăn cũng không làm gì được cậu ấy. Ha ha, đồng chí An Tại Đào, cũng không thể phụ lòng lãnh đạo kỳ vọng chứ. Tôi thấy như thế này đi, việc thành lập công ty tập đoàn than khí Ga Phòng Sơn, chúng ta sẽ bàn bạc lại, nếu như thấy khả thi thì sẽ tận lực ủng hộ công tác của đồng chí An Tại Đào. Trước mắt, đồng chí An Tại Đào nhận sự ủy thác của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, đến công ty than khí Ga Phòng Sơn làm đội viên cứu hỏa, nói thật, công tác rất khó khăn. Đông Phương Du nhìn An Tại Đào đang tỏ vẻ tức giận, khóe miệng hiện lên nét cười kỳ lạ. Cô thầm nghĩ, anh chàng này không ngờ cũng học được cách đóng kịch, trò diễn này cũng là khá chuyên nghiệp. Việc thành lập công ty tập đoàn khẳng định là không ai ngăn cản được, bởi vì Trương Bằng Viễn đã tỏ thái độ gật đầu, ngay cả Đông Phương Du cũng ngăn không được, nhiều lắm chỉ là gây ra chút trở ngại mà thôi. Trong chuyện này, người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng hai người Đông Phương Du và An Tại Đào thì lại rõ như ban ngày. Cho nên, Đông Phương Du cho rằng, cuộc họp chủ tịch thành phố hôm nay chỉ là hình thức. Mặc dù có ba người Ngô Quốc Cầm phản đối, nhưng dù sao Đông Phương Du vẫn còn chưa tỏ thái độ. Trong hội nghị hôm nay, bất kể thế nào thì Đông Phương Du cũng phải tỏ thái độ, điều này không thể nghi ngờ. Nếu như Đông Phương Du không nói năng gì, để cho hội nghị chủ tịch thành phố phủ quyết đề xuất của An Tại Đào, phía Trương Bằng Viễn sẽ thế nào? An Tại Đào biết rõ nếu mình kiên quyết tỏ thái độ thì việc này sẽ được thông qua. Diễn một màn như vậy chỉ đơn giản là cho mấy người Ngô Quốc Cầm xem, uy hiếp bọn họ. Đông Phương Du chiếu ánh mắt phức tạp về phía đám người Ngô Quốc Cầm, trong lòng nghĩ, hay là trong sự việc của công ty than khí ga Phòng Sơn, Ngô Mập cũng không sạch sẽ, đồng chí Tại Đào đừng nên có tâm lý ngại khó. Bí thư Thành ủy Trương và tôi, lãnh đạo Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đều rất kỳ vọng ở cậu. Chúng ta hy vọng dưới sự dẫn dắt của cậu, công ty than khí ga Phòng Sơn sẽ thoát khỏi khó khăn, mau chóng tỏa sáng, giải quyết được vấn đề việc làm của hàng trăm công nhân. Các đồng chí có sự tranh luận, điều này chứng minh vấn đề của công ty than khí ga Phòng Sơn rất nghiêm trọng. Cá nhân tôi cho rằng, đối với công ty Phòng Sơn hiện tại mà nói, việc cải tổ thành lập công ty tập đoàn là khá phù hợp thực tế, có lợi cho công ty, có lợi cho công tác của đồng chí An Tại Đào. Đông Phương Du mỉm cười, giơ tay lên, tôi và Bí thư Trương cũng đã kết nối qua. Bí thư Trương chỉ thị rằng các phòng ban có liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố phải tận lực ủng hộ công tác của đồng chí An Tại Đào. Cho nên, tiếp theo đây, các bộ phận có liên quan của Ủy ban Nhân dân thành phố phải toàn lực phối hợp với đồng chí An Tại Đào, nhanh chóng xúc tiến việc thành lập công ty tập đoàn. Đông Phương Du vừa nói xong, đám người Ngô Quốc Cầm sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ không thể ngờ, người luôn cùng An Tại Đào đối đầu hôm nay lại mạnh mẽ ủng hộ hắn. Điều này chứng minh rằng, thái độ của Trương Bằng Viễn là vô cùng kiên quyết. Vương Chí Quân và Cổ Lam không khỏi cảm thấy hối hận, chính mình không nên bị Ngô Quốc Cầm xúi giục mà lên thuyền cùng với y, đắc tội An Tại Đào, bọn họ không cần quan tâm. Nhưng nếu bởi vậy mà đắc tội Bí thư Thành ủy, những ngày về sau của bọn họ sẽ không dễ chịu gì. Ngay cả An Tại Đào và Lãnh Mai cũng có chút không ngờ. Dưới uy quyền của Trương Bằng Viễn, Đông Phương Du không công khai tỏ thái độ phản đối là tất nhiên, nhưng nếu hoàn toàn ủng hộ như hôm nay thì quả thực có chút kỳ lạ. Phụ nữ nhanh đổi tính như vậy sao? An Tại Đào tò mò nhìn về phía Đông Phương Du, mà lúc này đây, ánh mắt thông minh sắc sảo của Đông Phương Du cũng phóng lại. Ánh mắt hai người chạm nhau, một nghi hoặc, một thản nhiên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, giờ phút này, tâm tình của Đông Phương Du vừa hết sức khó chịu vừa vô cùng phức tạp, căn bản là không thể miêu tả nổi. Là lãnh đạo và là kẻ bề trên, lẽ ra cô phải giữ được sự uy nghiêm tương xứng, thế nhưng hiện giờ lại như thế này, không chỉ mất hết uy thế. Ngược lại còn có sự tiếp xúc mờ ám như thế thì làm sao chịu nổi. Làm sao chịu nổi, hơn nữa, thậm chí nếu tên tiểu tử này tưởng rằng mình, nghĩ đến đây, Đông Phương Du xấu hổ và giận dữ với chính bản thân mình. Nếu cô không phải là một nữ quan chức cấp cao, đã lăn lộn trong quan trường hơn 10 năm, mà là một phụ nữ bình thường, không chừng cô đã sớm bỏ chạy. Cô mạnh mẽ tự kiềm chế sự xấu hổ và giận dữ, rít lên qua kẽ răng, anh đi về trước đi, hôm nào chúng ta bàn lại. Đông Phương Du không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi của An Tại Đào. Nhớ tới khoái cảm bất ngờ và không có cách nào nói rõ vừa rồi cùng với bộ phận ướt át kia, Đông Phương Du mím chặt môi, cảm thấy sự hổ thẹn tràn ngập trong lòng mình. Nhưng An Tại Đào lại cả buổi không động tĩnh, vẫn ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt đờ đẫn như ngây như dại. Tâm trạng của hắn còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn vừa cố hết sức từ từ lấy lại sự cân bằng trong lòng mà vốn đã bị dục vọng và bản năng sinh lý cuốn đi một cách điên cuồng và hoang dã, vừa phán đoán dụng ý của Đông Phương Du. Cô ta đang quyến rũ mình sao? Nếu nói là cô vô tình, sao cô lại có biểu hiện như vậy? Nhưng nếu nói là cô cố ý cám dỗ mình, sao cô lại có biểu hiện bối rối và kinh hoàng đến như vậy? An Tại Đào có thể cảm thấy đó không phải là giả vờ. Cho đến lúc này, cảm xúc mạnh mẽ của cô vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Không ngờ mình lại thật sự xâm phạm nữ chủ tịch thành phố cao cao tại thượng này. Đột nhiên An Tại Đào có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Hắn mê man đưa tay lên nhìn, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay kia, đương nhiên muốn từ nơi đó tìm lại cảm giác mềm mại, thơm tho tuyệt vời tràn ngập cõi lòng vừa rồi. Theo bản năng, An Tại Đào ngẩng đầu nhìn Đông Phương Du. Đông Phương Du vẫn đứng trước sofa, để lại cho hắn bóng lưng hơi run rẩy và một bên mặt đỏ hồng. Cảm giác vừa rồi rất dạt dào cũng rất kích thích, Thế cho nên dục vọng từ đâu đó sâu thẳm trong đáy lòng An Tại Đào bị đánh thức, cứ từ từ dâng lên, không chịu tiêu tán đi. Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười quỷ quái, chậm chậm tiến lên một bước. Cô ấy có khoái cảm, dường như đã bị bản năng khống chế suy nghĩ, hắn mỉm cười một cách tà ác, đôi mắt như mê đi, lòng tràn ngập sự háo hức điên cuồng và lớn mật, ôm cô ấy một cái, lại ôm cô ấy một cái đi, ôi, cảm giác thật say lòng. Đông Phương Du không thể ngờ An Tại Đào lại to gan đến như thế. Hắn gần như là bất chấp tất cả, vươn tay ra, từ sau lưng cô đột ngột ôm lấy thân hình đẫy đà đang còn hơi run rẩy và nóng như lửa của Đông Phương Du, hai tay điên cuồng vồ lấy bộ ngực căng tròn của cô, vuốt ve không chút kiêng nể. Hai bầu ngực nở nang vặn vẹo trong tay hắn, biến thành đủ loại hình dạng. Sự điên cuồng, hoang dã hừng hực như lửa nóng của hắn quá đột ngột khiến mắt Đông Phương Du như nhòa đi, máu lập tức dồn lên đầu, dường như muốn nổ tung. Nhưng, bất chợt, toàn thân cô dâng lên khoái cảm mạnh mẽ khiến cô nhũn người ra, không ngờ còn muốn rên rỉ thành tiếng. Trời ơi, Đông Phương Du gần như muốn ngất đi. Hơn 10 phút sau, An Tại Đào mới vội vàng chạy ra khỏi văn phòng của Đông Phương Du, đi dưới hành lang râm mát, toàn thân hắn mồ hôi lạnh túa ra, vì hành động mê loạn và điên cuồng vừa rồi của mình mà xấu hổ vô cùng, tại sao mình lại có thể như vậy? Đông Phương Du mềm nhũn người lê đến bên chiếc sofa, quần áo trên người vừa mới sửa sang lại. Cô nằm mơ cũng không ngờ chính mình vừa rồi không hề ngăn cản An Tại Đào, để mặc hắn vuốt ve âu yếm chỗ kín đáo của mình, lại còn như thiếu nữ động tình ngã vào lòng hắn, hôn hắn nồng nhiệt đến cả phút đồng hồ. Tại sao lại có thể như vậy? Mình, Đông Phương Du đỏ bừng mặt, yếu ớt nhắm mắt lại, hầu như ngay cả nhúc nhích cũng không nổi. Sát Tết rồi, những ngày này thật ra đã không còn công tác có tính thực chất. Năm nay An Tại Đào chuẩn bị đi Yên Kinh đoàn tụ với Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn. Ngày mai đã là 28 Tết, ngày mai hắn sẽ lái xe tới Yên Kinh. Tuy đi máy bay nhanh hơn, nhưng không tự do như tự mình lái xe. Muốn đi khi nào thì đi. Lúc này, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn đã sớm về Yên Kinh, hẳn là hiện giờ đang đoàn tụ với người nhà. Nhưng chỉ cần An Tại Đào tới Yên Kinh, chắc chắn hai cô sẽ tới cùng ăn Tết với hắn. An Nhã Chi và Trúc Tử vẫn đang ở Mỹ. Tuy rằng An Nhã Chi rất nhớ con, nhưng vì Trúc Tử, bà vẫn phải ở lại Mỹ. Dù cho Trúc Tử luôn tỏ vẻ là cô có thể sống tự lập ở nước ngoài, nhưng làm sao An Nhã Chi có thể yên tâm. An Tại Đào ngồi một lát trong phòng làm việc, gọi điện cho Mã Hiểu Yến và Tôn Hiểu Linh, hàn huyên vài câu. Mã Hiểu Yến cũng chuẩn bị đi Yên Kinh đón năm mới với cha mẹ, anh trai và chị dâu. Cha mẹ, anh trai và chị dâu cô đã được An Tại Đào thu xếp chuyển đến Yên Kinh từ lâu. Cô vốn định đi máy bay, nhưng khi nghe An Tại Đào cũng lái xe lên Yên Kinh, cô chủ động đề nghị đi nhờ xe của hắn. Sáng hôm nay còn có một cuộc họp sau khi An Tại Đào đến công ty than khí ga Phòng Sơn, hội nghị thường kỳ của công ty đã có thay đổi, không chỉ có thành viên bộ máy lãnh đạo tham dự mà ngay cả lãnh đạo các xí nghiệp trực thuộc cũng tham dự. Thật ra thì, ngoại trừ một số lãnh đạo thành viên kiêm chức, cũng không có nhiều người như vậy. An Tại Đào chuẩn bị đi họp, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Cửa mở, Trịnh Lan bước tới, mặt đỏ lên, khẽ nói, Chủ tịch thành phố An, tôi tối đây xin kiểm điểm trước lãnh đạo, xin lãnh đạo phê bình. Trịnh Lan đỏ mặt cúi đầu, đứng ở trước bàn làm việc của An Tại Đào. An Tại Đào thản nhiên cười, Trịnh Tổng, nói vậy là có ý gì? Ngồi xuống đi, nhưng Trịnh Lan không dám ngồi, vẫn đứng đó cúi đầu nói, xin lãnh đạo phê bình. Khóe miệng An Tại Đào thoáng hiện nét cười, ánh mắt hơi suy tư, lướt qua người Trịnh Lan như đang cân nhắc. Thật lâu sau, hắn đột nhiên cất tiếng, nếu anh biết sai lầm rồi, chuyện này coi như cho qua. Tôi đến công ty lâu như vậy, thường nói với các đồng chí, quá khứ như trang giấy, lật một cái là trôi qua, chúng ta cần đoàn kết với nhau, cùng nhau đối mặt với tương lai, không phải sao, cảm ơn lãnh đạo. Trịnh Lan thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng, giọng An Tại Đào trở nên lạnh lẽo và nghiêm túc, tôi không phải là người quá cứng nhắc. Nước quá trong ắt không có cá, điều này là có thể hiểu được. Nhưng nếu tài sản tập thể đều chui vào hầu bao riêng, sẽ luôn làm trong lòng người ta không được thanh thản cho lắm, anh thấy có đúng không? Trịnh Lan chột dạ, không biết An Tại Đào muốn nói gì, y mở to mắt, sắc mặt hơi tái đi, nhìn An Tại Đào, công ty chuẩn bị thành lập một quỹ cứu trợ đặc biệt cho đảng viên và công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn, nhận sự quyên góp của tất cả cán bộ. Công nhân viên chức, anh xem rồi nạc danh quyên góp một ít đi. Lời nói có vẻ hời hợt của An Tại Đào lọt vào tai Trịnh Lan. Đôi vai y run lên, hơi cúi đầu xuống, tôi hiểu rồi, Chủ tịch thành phố An. Cảm ơn lãnh đạo cho tôi một cơ hội. An Tại Đào cười ha hà, đứng dậy vỗ vỗ cánh tay Trịnh Lan, nào, lão Trịnh, chúng ta đi họp đi. Trịnh Lan quyên nhiều ít, An Tại Đào, không thèm để ý, càng không đi kiểm tra, nhưng hắn biết Trịnh Lan là một người thông minh, y tự hiểu nên quyên nhiều ít. An Tại Đào dùng phương pháp này để buộc Trịnh Lan phải ói ra, có thể nói là phương pháp độc nhất vô nhị, trước và sau hắn không có ai dùng tới. Trong phòng hội nghị khói thuốc lượn lờ, tất cả thành viên bộ máy lãnh đạo của công ty và người đứng đầu của các xí nghiệp trực thuộc đã có mặt rồi, đang chờ An Tại Đào. Nói đùa sao, bây giờ còn ai dám đến muộn, Trịnh Lan và Lô Tuấn đã là tấm gương. Cửa phòng hội nghị kêu lên, từ từ mở ra, mọi người kinh ngạc nhìn An Tại Đào và Trịnh Lan nói cười cười cùng bước vào. Không nói ra nhưng trong lòng mọi người đều ngờ vực, chẳng lẽ là Trịnh Lan, đi cửa sau, tạo mối quan hệ thân thiện với An Tại Đào. Chỉ có Lý Kiệt và Lương Mậu Tài, hai cấp dưới lâu năm của An Tại Đào nhận ra nụ cười trông như ôn hòa nhưng thật ra không giấu được nét lạnh lùng của hắn mới hiểu được thực chất. An Tại Đào từ từ ngồi xuống, phất tay, tốt lắm, các đồng chí, chúng ta họp. Đây là hội nghị cuối cùng trước Tết âm lịch, đề tài thảo luận của hội nghị rất đơn giản, đó là bố trí an toàn công tác và trách nhiệm lãnh đạo trong dịp Tết. Tôi xin phép đảng ủy năm nay tôi đi Yên Kinh sum họp với gia đình, cho nên trong dịp Tết, tôi sẽ không thể có mặt ở công ty, kính nhờ các lãnh đạo khác của công ty vất vả một chút. Văn phòng đã lên lịch cho các lãnh đạo, hy vọng các đồng chí dựa theo bảng phân công mà xử lý tốt công tác trong mấy ngày Tết. Có hai hạng mục công tác rất quan trọng, thứ nhất là ổn định tư tưởng công nhân viên chức. Bí thư Vương, việc này mong anh quan tâm nhiều vào, bảo Bành Quân và Mã Minh Tường hỗ trợ anh làm công tác tư tưởng cho công nhân viên chức. Nhất định phải bảo đảm đội ngũ công nhân viên chức yên ổn không xảy ra sai lầm. An Tại Đào nhìn chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mỉm cười. Vương Bằng vội kính cẩn khom người gật đầu đáp ứng. Đây là một người hết sức cẩn thận và chặt chẽ. Đôi khi An Tại Đào cảm thấy hoài nghi, với tính tình của Vương Bằng, sao có thể được đề bạt lên. An Tại Đào gật đầu, mánh mắt chuyển sang phía Lý Kiệt, công tác chuyển khí an toàn, ổn định trong dịp Tết hết sức quan trọng. Lý Kiệt, cậu không những phải bảo đảm an toàn công tác chuyển khí của công ty Thiên Nguyên, mà còn phải phụ trách an toàn sản xuất cho cả công ty. Không thể làm qua loa được. Nhớ kỹ, chúng ta đang ở trong thời kỳ mấu chốt chuẩn bị thành lập tập đoàn công ty, không được để xảy ra bất cứ sự cố an toàn nào. Chủ tịch thành phố An, ngài yên tâm, tôi biết rồi. Trong dịp Tết, mỗi ngày tôi đều đến công ty. Lý Kiệt vội trả lời. Giọng An Tại Đào trở nên nghiêm nghị, bảo đảm an toàn trong sản xuất, tuyệt đối không để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nếu ai sơ suất làm hại công ty, xin lỗi, không chỉ cách chức ngay tại chỗ mà còn nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm quản lý của người đó. Không khí trong phòng hội nghị lập tức trở nên nặng nề đầy áp lực. An Tại Đào tuyệt đối là một người nói được làm được, làm việc lạnh lùng và quyết đoán. Ai nấy đều hiểu được, nếu thật sự phạm vào điều kiêng kỵ của An Tại Đào, chỉ sợ sẽ có kết cục rất thảm. Trịnh Lan và Lô Tuấn chính là hai tấm gương sờ sờ ra đó, tuy nhiên, tôi còn một tin tốt báo cho mọi người. An Tại Đào cười cười, giọng dịu đi, năm sau, ban tổ chức cán bộ thành ủy sẽ tiến hành tái bổ nhiệm đối với thành viên đảng ủy, thành viên bộ máy lãnh đạo, xin chúc mừng mọi người trước, sau này mọi người đều là cán bộ chịu sự quản lý của thành phố. Đây quả thật là một tin tốt, các thành viên bộ máy nhiệt liệt vỗ tay, nhìn An Tại Đào, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ cảm kích. Hiện giờ, có lẽ An Tại Đào còn chưa thật sự mang đến thay đổi gì to lớn cho công ty, nhưng trước mắt, với tin này, các thành viên bộ máy lãnh đạo cũng đã có được lợi ích về mặt chính trị. Tuy vẫn là cán bộ cấp phó huyện, nhưng từ cán bộ do cục quản lý đến cán bộ do thành phố quản lý là khác nhau một trời một vực. Nếu không phải An Tại Đào đến đây, chỉ e là cả đời họ cũng khó có thể thoát khỏi sự quản lý của cục. Nên biết rằng cán bộ do cục công cộng bổ nhiệm và cán bộ do ban tổ chức cán bộ thành ủy bổ nhiệm khác biệt rất lớn. Trên nguyên tắc, từ nay về sau, họ sẽ có thể được ban tổ chức cán bộ thành ủy điều phối, bổ nhiệm từ xí nghiệp đến các cơ quan chính quyền. Đây là sự hoán chuyển có tính quyết định, có thể thay đổi vận mệnh chính trị. Mọi người đều phấn khởi bàn tán chuyện này. Lý Nhân Quý cười, nhìn An Tại Đào nói, các đồng chí, đây đều là công lao của Chủ tịch thành phố An. Tôi đề nghị trưa nay chúng ta mời Chủ tịch thành phố An ăn bữa cơm để biểu lộ thành ý của chúng ta, đồng thời chào tạm biệt lãnh đạo. Đúng vậy, chúng ta phải mời lãnh đạo ăn cơm. Trịnh Lan cũng cười phụ họa, Lý Kiệt cũng mỉm cười nhưng không nói gì thêm, ha ha, mọi người khách sáo rồi. Sau khi chúng ta thành lập tập đoàn công ty, liền trở thành tập đoàn xí nghiệp trực thuộc thành phố, đảng ủy và bộ máy lãnh đạo lên cấp là đương nhiên mà. An Tại Đào khoát tay, không cần phải mời cơm. chờ tôi đi Yên Kinh về sẽ cùng ăn uống với mọi người một phen. Chỉ cần mọi người cố gắng công tác, chỉ cần chúng ta thoát khỏi khó khăn, tôi tưởng bất kể là cá nhân chúng ta hay xí nghiệp đều sẽ có một tương lai tốt đẹp. An Tại Đào đứng dậy cười cười, chỉ vào Lý Kiệt và Lương Mậu Tài, tôi mới đến, mọi người còn chưa biết tôi, Lý Kiệt và Lão Lương hiểu biết khá rõ về con người tôi là người trọng tình cảm, luôn nhớ ân nghĩa cũ, tôi hy vọng có thể cùng mọi người đoàn kết, hợp tác cùng nhau làm tốt công tác của công ty. Năm nay không có ngày 30 tháng Chạp, đêm 29 cũng là đêm trừ tịch. Sáng ngày 28 tháng Chạp, trên đường cao tốc ở Phòng Sơn lên tỉnh, một chiếc xe màu đen chạy băng băng trên con đường trống trải không người. Đó là chiếc xe do Hạ Hiểu Tuyết cho người đưa đến Quy Ninh cho An Tại Đào trước đó không lâu, một chiếc Mercedes-Benz, tính năng hết sức tiên tiến. Mã Hiểu Yến mặc một chiếc áo long cừu màu trắng, dung nhan xinh đẹp và quyến rũ. Cô ngồi ở ghế lái phụ, nhìn An Tại Đào lái xe. Đột nhiên, mỉm cười nói, hay là để em lái xe cho, anh nghỉ đi. An Tại Đào đang suy nghĩ chuyện phát triển công ty sau này, hơi thất thần, nghe Mã Hiểu Yến bảo muốn lái xe, liền gật đầu đồng ý, hắn dừng xe bên ven đường, hai người xuống xe đổi vị trí cho nhau. Một chiếc Audi màu đen chạy tới, trên xe, ánh mắt Đông Phương Du như ngưng đọng, An Tại Đào. Cô gái kia là ai? Đông Phương Du khoát tay, bảo lái xe, chậm lại một chút. Lái xe của cô đương nhiên nhận ra An Tại Đào, biết Chủ tịch Đông Phương muốn chào trợ lý Chủ tịch thành phố An, bèn giảm tốc độ thật chậm. Đông Phương Du hạ cửa sổ xe xuống giơ tay lên, đồng chí Tại Đào. Đi đâu vậy? Ồ, Chủ tịch thành phố Đông Phương, cô về nhà à? Tôi đang đi Yên Kinh đón năm mới với vợ tôi. An Tại Đào hơi không được tự nhiên, lảng tránh ánh mắt phức tạp đang nhìn chăm chú của Đông Phương Du. Hai xe chạy song song, An Tại Đào và Đông Phương Du chào hỏi vài câu. Mã Hiểu Yến mỉm cười lái xe, thấy Đông Phương Du nhìn mình, trong ánh mắt có chút lạnh lẽo, trong lòng không khỏi hơi máy động. Trong xe, đột nhiên Đông Phương Du nhìn lái xe của mình, nhẹ nhàng hỏi cô gái lái xe kia là Mã Hiểu Yến của khu kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tê mới Tư Hà phải không? Lái xe cười cười gật đầu, dạ, Chủ tịch thành phố Đông Phương, đó là chủ nhiệm Mã của khu kinh tế mới Tư Hà. Ồ, Đông Phương Du ồ lên một tiếng, không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm theo chiếc Mercedes-Benz dễ dàng vượt qua chiếc Audi của mình, chạy về phía trước, cho đến lúc mất hút ở đường cao tốc. Mã Hiểu Yến tăng tốc cho xe chạy nhanh, trong lòng cô không được thoải mái lắm. Ánh mắt lạnh lẽo của Đông Phương Du làm cô thắc mắc không biết mình đắc tội gì với vị nữ chủ tịch thành phố này, mà cô ta nhìn cô bằng ánh mắt thù địch như vậy. Mình chưa từng gặp cô ta mà. Mã Hiểu Yến băn khoăn suy nghĩ. Chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ, sự mẫn cảm của phụ nữ khiến cô hiểu ra, chẳng lẽ là bởi vì An Tại Đào. Ý nghĩ này xuất hiện, cô dùng ánh mắt không thể tin nổi liếc nhìn An Tại Đào đang ngồi trầm tư bên cạnh. Nhìn nghiêng, người đàn ông tuấn tú này dường như phát ra một khí chất uy nghiêm và phóng khoáng, khóe miệng hơi mím, ánh mắt sáng ngời thâm thúy, chân mày hơi nhíu lại, đủ để khơi gợi lòng xuân của rất nhiều cô gái. Mã Hiểu Yến không tìm nổi, sâu kín thở dài, nhưng vô tình phát thành tiếng. An Tại Đào ngẩn ra, quay nhìn Mã Hiểu Yến, thấy vẻ mặt cô hơi có vẻ mập mờ, liền hỏi, Hiểu Yến, cô sao vậy? Mã Hiểu Yến lắc đầu, không có ạ, hì hì, do tôi chăm chú lái xe thôi mà. An Tại Đào cũng không nghĩ nhiều, lúc này, điện thoại di động của hắn reo lên. Hắn mở điện thoại, trên màn hình hiện lên số điện thoại của Trần Cận Nam. Người gọi không ngờ là Trần Duệ, anh đang ở đâu vậy, Tiểu Duệ? Sao em lại về nước? Em không ở Mỹ học mà về nhà làm gì? An Tại Đào kinh ngạc hỏi. Trần Duệ cười ha hà, anh à, cha vợ tương lai của em muốn tới Trung Quốc du lịch, nhân tiện tới thăm cha mẹ em. Làm sao em không quay lại cho được? Nhớ tới mấy bạn gái của Trần Duệ, An Tại Đào ồ một tiếng, tốt, khi nào họ đến, có muốn anh tới tiếp khách? Rất nhanh, An Tại Đào liền hiểu mục đích cuộc gọi của Trần Duệ. Trần Duệ cười cười, mùng 5 đến, mùng 6 ba mẹ mời họ ăn cơm. Anh có thể về dự được không? An Tại Đào trầm ngâm một chút rồi quả quyết nói, có thể, anh sẽ đến đúng giờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, An Tại Đào lặng lặng ngồi trên ghế sofa, rụi tàn thuốc lá vào trong gạt tàn rồi đốt tiếp một điếu khác. Giờ phút này, hắn cảm thấy rất áy náy. Là người đàn ông của Lưu Ngạn, hắn nên trở thành con rể của Lưu gia. Nhưng hiện giờ hắn không thể công khai đến nhà của người yêu của mình. Có lẽ trong giờ phút này hắn mới cảm nhận được sự thiệt thòi mà Mạnh Cúc và Lưu Ngạn phải chịu. Là thiên kim tiểu thư xuất thân từ nhà quyền quý, những người đàn ông phàm tục đều không thể với tới. Nhưng khi gặp được An Tại Đào, các cô lại không thể trốn thoát khỏi số mệnh. Tuy không có danh phận nhưng Lưu Ngạn lại không quan tâm đến điều đó. Tuy nhiên, là gia tộc quyền quý ở thủ đô, Lưu gia tất phải để ý, An Tại Đào kỳ thật vẫn lảng tránh vấn đề. Hắn không biết Lưu Ngạn làm công tác tư tưởng như thế nào với Lưu gia mà có thể tiếp tục duy trì tình trạng mà xã hội và đạo lý không cho phép này. Nhưng hắn trước sau vẫn không hỏi, thậm chí lảng tránh đề cập đến vấn đề này. An Tại Đào luôn luôn né tránh, nhưng hôm nay, ông nội Lưu Ngạn lại muốn gặp hắn khiến cho phòng tuyến ngụy trang trong lòng hắn sụp đổ. Hắn do dự không biết có nên gặp mặt hay không. Suốt nửa đêm, An Tại Đào không cảm thấy buồn ngủ. Hắn ngồi trên ghế sofa, nghĩ tất cả về những chuyện đã qua. Kiếp trước tiếc nuối, kiếp này hạnh phúc, mọi thứ đều nằm trong tay của hắn và hắn không hề nghĩ đến việc bỏ qua. Suốt cả một buổi tối, sự yếu đuối và do dự hoàn toàn biến mất. Còn lại chỉ có không oán, không hối hận, không sợ mà thôi. Chẳng sợ phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đấu tranh với quá khứ, bởi vì hắn không còn đường lui. Nếu hắn lùi một bước thì duyên phận giữa hắn và Lưu Ngạn sẽ kết thúc. Lưu Ngạn có lẽ sẽ không so đo nhưng hắn sẽ không cách nào đối mặt với sự cắn rứt của lương tâm. Sáng sớm, Hạ Hiểu Tuyết khoác áo ngủ ra khỏi phòng, xuống lầu thì nhìn thấy trong phòng khách sương khói lượn lờ, không khỏi nhíu mày, ông xã, sao mới sáng sớm mà anh hút nhiều thuốc như vậy? Anh không phải nói là cai thuốc lá sao? Hạ Hiểu Tuyết vội vàng chạy đến mở cửa sổ, một cơn gió mát lập tức thổi vào khiến An Tại Đào ngồi trên ghế sofa phải rùng mình một cái. Hạ Hiểu Tuyết lúc này mới quay đầu lại, nhìn thấy An Tại Đào ngồi đó bóng dáng cô đơn, thần sắc tiều tụy. Cô cảm thấy vừa đau xót vừa kinh ngạc, chạy vội đến, ôm lấy cánh tay có chút lạnh giá của An Tại Đào, kêu lên, ông xã, anh bị làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự quan tâm và tình cảm của Hạ Hiểu Tuyết khiến cho An Tại Đào cảm thấy trong lòng càng áy náy hơn. Hắn im lặng không nói gì, chỉ ôm Hiểu Tuyết vào trong lòng giường như một phút cũng không muốn buông tay. Hạ Hiểu Tuyết nhu thuận rúc vào trong lòng ngực của An Tại Đào. Cô hiểu được người đàn ông của mình đang ở trong trạng thái nhu nhược đến cực độ. Và cô cũng dần dần hiểu được hắn rốt cuộc là vì cái gì mà trở nên như vậy. Tống Phương mặc quần áo chỉnh tề, muốn đi xuống lầu rửa mặt, rồi khẩn trương rời khỏi nhà An Tại Đào. Cô không bao giờ muốn đối mặt với An Tại Đào lần nữa. Nhưng cô còn chưa đi xuống cầu thang thì liếc mắt một cái đã trông thấy đôi vợ chồng đang ôm nhau, im lặng không nói điều gì. Tống Phương lập tức ửng hồng hai má. Cô nghĩ rằng do có sự hiện diện của mình tối hôm qua mà Hạ Hiểu Tuyết không thể thân thiết với An Tại Đào cho nên mới sáng sớm hai người liền khẩn cấp yêu đương. Tống Phương cố ý hắng giọng, hơi ngượng ngùng chậm rãi bước xuống lầu. Kỳ thật thì Hạ Hiểu Tuyết đã sớm nhìn thấy cô nhưng cô vẫn lẳng lặng ôm lấy An Tại Đào. Hai tay dịu dàng vuốt ve đằng sau lưng hắn. An Tại Đào ôm thật sâu Hạ Hiểu Tuyết rồi sau đó buông ra, đứng dậy rồi khẽ mỉm cười với Tống Phương, chào buổi sáng tốt lành, Tống tiểu thư, xin chào, bí thư An. Tống Phương hơi ngượng ngùng liếc mắt nhìn An Tại Đào, rồi quay mặt đi. Tuy rằng đã qua một đêm nhưng cảnh tượng xấu hổ tối hôm qua vẫn ở trong đầu của cô. Nghe cô gọi một tiếng, bí thư An. An Tại Đào ngẩn người một lúc rồi chợt nhớ lại hai người khi còn ở huyện Quy Ninh đã không dưới một lần phát sinh mâu thuẫn. Hắn cười nói, Tống tiểu thư gọi tên tôi là được rồi. Đừng có khách sáo như vậy. Hạ Hiểu Tuyết cũng mỉm cười đứng dậy, Tống Phương à, cứ gọi tên là được rồi. Ở nhà thì anh ấy cũng giống như một người bình thường, không còn chức vị gì nữa. Hơn nữa, anh ấy cũng đã rời Quy Ninh, không còn là bí thư thành ủy nữa. Hiện tại anh ấy cũng làm ở xí nghiệp. Cũng giống như tôi thôi, thăng quan à. Chúc mừng anh nha, Tống Phương chỉ ồ lên một tiếng, cũng không tiếp tục truy vấn. Đối với chức quan của An Tại Đào lớn nhỏ như thế nào thì cô cũng cảm thấy không hứng thú. Cô chỉ cảm thấy không khí bây giờ xấu hổ quá, chỉ muốn rời khỏi nhà An Tại Đào. Khi nói chuyện, Tống Phương vội vàng mặc chiếc áo khoác của mình, đội chiếc mũ và khăn choàng cổ, cuối cùng là đeo một cái kính râm, cầm lấy túi sách, vội vàng hướng Hiểu Tuyết nói, Hiểu Tuyết, An. Tôi xin phép về trước. Tôi còn có việc phải làm. Tối nay sẽ gọi điện thoại cho mọi người. Tống Phương cũng không để cho Hạ Hiểu Tuyết có thời gian lưu mình lại, vội vàng đẩy cửa bước ra. Hạ Hiểu Tuyết trong lòng có việc, cũng không lưu cô lại. Không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng động cơ xe hơi của Tống Phương ở dưới lầu. Là một ngôi sao nổi tiếng, và để phòng ngừa những paparazzi theo dõi và chụp ảnh, Tống Phương mỗi lần đến chỗ của Hạ Hiểu Tuyết đều hóa trang cực kỳ cẩn thận. Chiếc xe mà cô lái cũng không phải là xe của cô, mà là xe công vụ của công ty Hạ Hiểu Tuyết. Ngay từ đầu, Tống Phương đã đem xe của mình đậu ở một bãi đỗ xe gần công ty An Hạ, sau đó trực tiếp đổi xe cùng Hạ Hiểu Tuyết. Đương nhiên, Tống Phương bình thường cũng không thường xuyên lái chiếc xe này. Chiếc xe này luôn luôn được đỗ tại bãi đậu xe công ty An Hạ. Hạ Hiểu Tuyết lẳng lặng cười, xoay người lại nhìn An Tại Đào, ông xã, có phải ông nội ở Lưu Gia muốn gặp anh không? An Tại Đào lặng yên gật đầu. Hạ Hiểu Tuyết khẽ thở dài, lúc trước Lưu Ngạn đã nhắc qua chuyện này với em. Anh chuẩn bị như thế nào? Có đi hay không? Sáng sớm, Mạnh Cúc và Lưu Ngạn đều chạy đến nhà An Tại Đào. Ba cô gái cùng ngồi một chỗ, thảo luận xem An Tại Đào đến thăm Lưu Gia như thế nào, ứng đối với ông nội của Lưu Ngạn, nên đưa lễ vật gì. Lưu Ngạn do dự một chút, nếu không tìm ra được thì đừng có đi. Ông nội và ba mẹ của tôi thì để tôi nói chuyện. Mọi người không cần phải xen vào. Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết lập tức trầm mặc. Các cô nghĩ rằng không đi là tốt nhất, bởi vì An Tại Đào thân phận trong quá khứ chẳng những là xuất thân bình thường, mà hơn nữa quả thật cũng không thể mở miệng nói chuyện này. Một khi làm không tốt thì hai bên sẽ không thoải mái. Nhưng quan hệ của An Tại Đào và Lưu Ngạn đã thành hiện thực. Ngày nào cũng gặp thì dường như sớm hay muộn cũng không thể trốn tránh việc này. Mạnh Cúc và Hạ Hiểu Tuyết mỉm cười nhìn An Tại Đào. Lưu Ngạn cũng mỉm cười nhìn hắn, làm ra bộ dạng không sao cả. An Tại Đào rủi điếu thuốc trong tay, khoát tay nói, bề trên đã gọi thì làm sao mà dám từ chối. Tiểu Ngạn à, chúng ta đi thôi, trước mua đồ vật gì đó, buổi chiều sẽ qua nhà. Ông nội Lưu Ngạn Lưu Đức Thắng là một vị tướng khai quốc, là nhân vật quyền lực trong quân đội, từng đảm nhiệm chức tổng tư lệnh. Chỉ có điều những năm gần đây đã rời khỏi quân đội, trở về nhà an dưỡng tuổi già. Đối với những gia đình quyền quý ở thủ đô, Lưu Gia tuy không được tính là đứng đầu nhưng tuyệt đối là có vị trí. Đương nhiên, Lưu Gia không thể sánh bằng Triệu Lão đằng sau Mạnh Cúc. Năng lượng của Lưu Gia đại để tương đương với Âu Dương Gia sau lưng Trần Cận Nam thôi. Cha mẹ của Lưu Ngạn đều làm việc trong quân đội. Cô chú bác họ hàng cơ bản cũng đều xuất thân từ quân đội, còn không thì làm việc tại cơ quan tổng bộ tại thủ đô hoặc các đại quân khu. Có lẽ vì tránh cho An Tại Đào khỏi xấu hổ, khi An Tại Đào và Lưu Ngạn đến nhà Lưu Gia thì chỉ có Lưu Đức Thắng và cha mẹ Lưu Ngạn ở nhà mà thôi. Hôm nay là 29 tháng Chạp, cũng là giao thừa. Cả Yên Kinh đều tràn ngập một màu đỏ và một không khí của năm mới. Ở trước cổng biệt thự của Lưu Gia, Lưu Ngạn thở dài, quay đầu lại nhìn An Tại Đào, dịu dàng nói, Đào, anh muốn làm điều này sao? Kỳ thật thì anh không đến cũng không sao, em tuyệt đối không có trách anh, đi thôi. Tiểu Ngạn à, đừng làm cho ông nội và cha mẹ sốt ruột vì chờ đợi. An Tại Đào cười, nắm chặt quà tặng trong tay, bước nhanh vào. Bước vào phòng khách cổ kính, An Tại Đào còn chưa kịp đánh giá xung quanh, thậm chí còn chưa nhìn rõ bài trí bên trong đại sảnh thì một người đàn ông dáng người gầy yếu mặc chiếc áo lông màu xám, mái tóc ngắn bạc trắng, thần sắc linh hoạt, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đã nhìn hắn trước. Là một tướng quân trải qua mưa bom bão đạn, chỉ huy thiên quân vạn mã. Năm đó nắm giữ quyền lực cao cấp trong quân đội, Lưu Đức Thắng tuy rằng năm nay tuổi đã già, trong tay cũng không còn quyền lực gì nhiều, nhưng sự uy nghiêm lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho An Tại Đào cảm thấy một áp lực rất lớn. Lưu Đức Thắng ngồi một chỗ, thần thái không vui cũng không buồn, tư thế nghiêm trang, thắt lưng thẳng, hai tay đặt lên đầu gối, hoàn toàn có tác phong của một cán bộ quân. Nhân, An Tại Đào do dự một chút, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lưu Đức Thắng. Ánh mắt một già một trẻ chạm phải nhau. Không có phát ra tia lửa giận hay cơn tức gì cả, ngược lại lại rất bình tĩnh. Lưu Ngạn nhẹ nhàng hắng giọng, ám chỉ An Tại Đào khẩn trương chủ động tiến đến hỏi thăm. An Tại Đào cười, tiến lên một bước, kính cẩn cúi người thi lễ, xin chào ông nội, cậu chính là An Tại Đào. Là chủ tịch huyện đã từng bán cây táo ở Yên Kinh phải không? Là bí thư thành ủy được yêu mến nhất, là cán bộ hậu bị được Triệu Lão không ngừng khen ngợi. Thanh âm của Lưu Đức Thắng chậm rãi, ông nói một hơi. Tuy rằng nghe qua rất trào phúng nhưng trong giọng nói là không toát ra hương vị trào phúng nào. An Tại Đào không nói gì, chỉ có thể gật đầu. Không cần nói là trào phúng, mà mắng hắn đến mất mặt thì hắn cũng chỉ biết im lặng gật đầu mà thôi, cậu hiện tại đang làm tại một xí nghiệp. Nghĩ như thế nào mà lại đến một xí nghiệp chứ? Loại chuyện này nếu làm tốt chưa chắc đã tạo ra thành tích, nhưng nếu làm không tốt thì cũng giống như một vũng bùn không bứt ra được. Lưu Đức Thắng nói không nhanh cũng không chậm. Ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, ngồi đi. Không khí không có khẩn trương và áp lực như trong tưởng tượng của Lưu Ngạn và An Tại Đào. An Tại Đào dần dần thả lỏng cơ thể, ngay lúc xoay người ngồi thì lúc này mới trông thấy cha mẹ Lưu Ngạn. Một người đàn ông trung niên tướng mạo uy nghiêm và một người phụ nữ trung niên dung mạo xinh đẹp đều ngồi một chỗ, nét mặt xa sầm không nói không cười. Lưu Ngạn có chút, xin khoan dung, nhìn cha mẹ của mình, nhưng không nói câu nào. An Tại Đào thở phào một cái, cúi đầu xuống, cháu chào cô chú. Nói đến đây, An Tại Đào đột nhiên không biết nên xưng hô với cha mẹ Lưu Ngạn như thế nào, do dự một chút thì gọi là cô chú. Mẹ của Lưu Ngạn Trương Tuyết Cầm thì dễ chịu hơn một chút. Bà đã bị Lưu Ngạn thề sống chết phản kháng lại. Nếu con gái của mình đã kiên trì cho rằng người đàn ông trước mắt này là người mà cô chờ đợi thì là mẹ, bà còn có thể nói gì nữa. Mặt mũi của gia tộc tất nhiên là quan trọng, nhưng cũng không thể vì mặt mũi mà bước con gái đến đường cùng. Hơn nữa, Trương Tuyết Cầm rất hiểu con gái của mình là một người rất có cá tính. Nếu có thể đàm phán thì đàm phán, nhưng nếu không thể đàm phán thì Lưu Ngạn khẳng định sẽ vì An Tại Đào mà đoạn tuyệt với Lưu gia, bỏ nhà ra đi, không bao giờ trở lại. Ban đầu, Lưu Ngạn còn lo lắng cho tiền đồ của An Tại Đào, lo lắng Lưu gia sẽ giận chó mắng mèo, đối phó với An Tại Đào. Nhưng hiện tại thì không còn nữa, bởi vì thứ nhất dù sao còn có Triệu lão sau lưng Mạnh Cúc, Lưu gia cũng không dám làm gì. Thứ hai, ba cô gái hiện nay đang nắm giữ quyền lực tư bản hùng mạnh, đủ để hô mưa gọi gió. Ngay cả khi tiền đồ chính trị của An Tại Đào mất đi thì cũng có thể trở thành một nhân vật oai phong trong lĩnh vực kinh tế. Thậm chí có thể lợi dụng lực lượng tư bản để đánh ván bài với quyền lực. Trương Tuyết Cầm miễn cưỡng cười, tuy rằng không có đứng dậy nhưng ôn hòa nói, ngồi xuống nói chuyện đi. Tiểu Ngạn, con mau rót trà cho khách chứ. Nhưng cha của Lưu Ngạn lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt căm tức chợt lóe lên rồi biến mất. Đứa con gái bảo bối của mình, một tiểu công chúa của Lưu gia, không ngờ lại vì cái tên như thế này. Điều này làm cho một chính ủy tập đoàn quân mạnh mẽ, cứng rắn như ông làm sao mà chấp nhận được. Lưu Đức Thắng chậm rãi đứng dậy, ở phòng khách đi qua một vòng, đột nhiên ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào An Tại Đào, giọng nói mãnh liệt, tên tiểu tử này, tôi thật không ngờ là cậu còn dám đến đây. Nếu là vài chục năm trước, thì nhất định lão già này sẽ lấy súng bắn cậu rồi. Cậu cho Lưu gia là ai? Con cháu của Lưu gia là cái gì? Lưu Ngạn hoảng sợ, khẩn trương đứng tránh trước mặt An Tại Đào, nhỏ. Giọng nói, ông nội, ông, cháu tránh ra. Lưu Đức Thắng hầm hầm khoát tay nói. An Tại Đào đứng dậy, nhưng thần sắc vẫn không chút kinh hoàng. Hắn yên lặng, cúi đầu đứng yên, không nói một lời. An Tại Đào trong lòng hiểu rất rõ, Lưu Đức Thắng hôm nay muốn hắn đến đây không phải là muốn mắng chửi hắn cho hả giận, lại càng không phải muốn chia rẽ hắn và Lưu Ngạn mà là có mục đích khác. Nếu không thì ông sẽ không làm điều thừa mà bảo hắn đến Lưu gia. Đề xuất gặp mặt An Tại Đào, kỳ thật chính là một loại thái độ. Đương nhiên, đối với tâm tư của Lưu Đức Thắng, An Tại Đào có thể đoán hết 10 phần. Lưu Ngạn là người trong cuộc nên không thể hiểu hết tâm tư của ông nội và cha mẹ, nhưng An Tại Đào lại là một người ngoài cuộc, và là người trong quan trường nên có thể hiểu rõ. Lưu Đức Thắng mắng một hồi thì đột nhiên phủi tay đi vào phòng sách. Cha của Lưu Ngạn Lưu Bằng cũng hung hăng trừng mắt nhìn An Tại Đào một cái, rồi đi ra khỏi phòng khách. Trương Tuyết Cầm cười, Tiểu An, cháu vào phòng sách nói chuyện với ông nội đi. Có lẽ ông nội sẽ không tức giận nữa, vâng ạ. An Tại Đào cười, gật đầu, đi theo sau Lưu Đức Thắng tiến vào phòng sách của Lưu gia. Lưu Ngạn cũng muốn đi cùng nhưng lại bị Trương Tuyết Cầm ngăn lại. Nhìn theo bóng dáng An Tại Đào rời đi, Lưu Ngạn không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trương Tuyết Cầm ở một bên cười nói, Tiểu Ngạn à, đứa nhỏ này cũng không tồi. Nếu không phải đã lập gia đình thì cũng rất xứng đôi với tiểu công chúa nhà ta. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện, không có phức tạp hoặc đơn giản như chúng ta đã tưởng tượng. Đối với quan hệ giữa hai người, Lưu gia chấp nhận thái độ cam chịu và im lặng là bởi vì Mạnh Cúc và Triệu lão. Ngoài ra còn vì thái độ kiên quyết của Lưu Ngạn, ba cô gái và An Tại Đào rất ăn ý với nhau. Nếu Triệu lão không phản đối thì Lưu gia cũng chỉ có thể im lặng chấp nhận mà thôi. Hơn nữa, đối với Lưu Đức Thắng mà nói thì đây cũng có thể là một cơ hội đối với Lưu gia. Lưu Đức Thắng dù sao cũng đã già, tư tưởng cũng đã có chút thay đổi. Nếu là mấy chục năm trước, ông ta dám đập bàn với tướng quân khai quốc lắm. Ông ta hiện tại đầu óc rất tỉnh táo, hiện giờ không phải là thời xưa nữa. Lưu gia nếu muốn vĩnh viễn cường thịnh không suy, tránh cho việc phú quý chỉ trong ba đời, thì nhất định hậu nhân của Lưu gia phải có người hậu thuẫn đằng sau. Nếu ông Lưu Đức Thắng chết đi thì trong nước này ai sẽ là người giúp đỡ cho con cháu Lưu gia? Nhìn những gia đình lão chiến hữu của mình suy sụp sau khi chết đi thì Lưu Đức Thắng trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Ông ta không muốn Lưu gia cũng như vậy, ông ta muốn làm một cái gì đó, Và lúc này thì quan hệ giữa An Tại Đào và Lưu Ngạn xuất hiện. An Tại Đào đã đồng ý đem mấy trăm triệu đô la Mỹ giao cho Lưu Ngạn, đã chứng minh được tình yêu và thái độ của hắn đối với cháu gái của mình. Con gái của Lưu gia mặc dù cao quý nhưng không chắc có được nhiều tiền như vậy. Dù sao thì mấy trăm triệu đô la Mỹ cũng là một của cải thật lớn đối với Lưu gia. Một người con gái có được một số của cải lớn đến như vậy, không phải ai cũng có được. Chỉ cần điểm này thì tiếng nói của Lưu Ngạn ở nhà cũng có phân lượng hơn. Và đây cũng là nhân tố mà Lưu Đức Thắng vẫn duy trì sự im lặng cho đến giờ. Trong khi vẫn duy trì sự im lặng, Lưu Đức Thắng thông qua nhiều con đường khác nhau mà quan sát và tìm hiểu về nhân cách cũng như cách đối nhân xử thế của An Tại Đào. Lưu Đức Thắng cho rằng đây là một người rất có năng lực, rất có tiền đồ. Có Trần Cận Nam và Triệu Lão làm chỗ dựa vững chắc, tiền đồ sau này của hắn còn tiến xa hơn nữa. Mà ngay cả con đường làm quan của hắn không lên đến đỉnh thì phía sau lưng hắn vẫn còn một lực lượng tư bản hùng mạnh. Hắn tuyệt đối có thể là một thế hệ nhân vật hô mưa gọi gió. Sau hơn 10 năm, có lẽ An Tại Đào sẽ trở thành một trong những người thống trị nhà nước. Lưu gia không chỉ có một Lưu Ngạn là con cháu. Lưu Đức Thắng có 4 trai, 3 gái, con cháu có hơn 10 người. Tương lai vài thập niên nữa, người của Lưu gia khẳng định là sẽ sinh sôi nảy nở. Nếu không có người đáng tin tồn tại thì Lưu gia làm sao mà cường thịnh được. Nếu có An Tại Đào hỗ trợ thì đây cũng có thể xem là một may mắn. Đây chính là phán đoán của Lưu Đức Thắng. Ông ta đối với An Tại Đào đánh giá khá cao. Quan trọng hơn cả, Lưu Đức Thắng cho rằng An Tại Đào chính là mối dây ràng buộc Lưu gia và Triệu gia. Có hắn thì Lưu gia có thể phát sinh mối quan hệ với Triệu gia. Đồng thời, Lưu Đức Thắng còn coi trọng số của cải thật lớn trong tay Lưu Ngạn. Đối với đứa cháu gái ương bướng này, Lưu Đức Thắng trong lòng hiểu rất rõ ràng. Bởi vậy, vì lợi ích chính trị và lợi ích của gia tộc, tổng hợp suy tính lại thì Lưu Đức Thắng trong lòng đã có quyết định. Tuy nhiên, loại nhượng bộ này còn phải xem An Tại Đào có thức thời hợp tác hay không. Vào trong phòng sách, Lưu Đức Thắng thần sắc bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế gỗ màu đỏ thẫm, hai bên lưng ghế được chạm chỗ hình con rồng. Đây chính là chiếc ghế của Hoàng cung đời Thanh mà Lưu Ngạn mua được của một Hoa Kiều ở Nam Dương vào năm ngoái, làm quà tặng cho ông nội mình. Mặc dù Lưu Đức Thắng đối với tiền tài cũng không có một khái niệm rõ ràng, nhưng với giá đến hơn 1 triệu tệ cũng khiến ông ta giật mình kinh hãi. Bình thường thì ông ta không ngồi chiếc ghế đó, nhưng trong tình huống đặc biệt ngày hôm nay thì ông lại đột nhiên chậm rãi ngồi xuống. Ngồi đi, trên bàn có thuốc đấy. Lưu Đức Thắng khoác tay nói. An Tại Đào cười, cảm ơn ông nội, nhưng hắn không có lấy thuốc, cũng không ngồi xuống. Hắn đứng trước mặt Lưu Đức Thắng, ánh mắt nhìn thẳng, không hề lảng tránh, ánh mắt sắc bén, linh hoạt của Lưu Đức Thắng, biết tôi sẽ tìm cậu sao? Lưu Đức Thắng thản nhiên cười, cậu đúng là một tên tiểu tử thông minh. Như vậy thì không cần tôi phải nói trắng ra. Không đợi An Tại Đào lên tiếng, Lưu Đức Thắng đã nói thẳng mục đích của mình ra, Tiểu Ngạn thái độ kiên quyết, thậm chí lấy cái chết ra để đe dọa mọi người. Xem ra thì Tiểu Ngạn rất coi trọng cậu, đối với sự việc giữa các người thì tôi mặc kệ các người tự giải quyết lấy, nhưng Lưu gia của tôi không phải là gia đình bình thường. Một đứa cháu của Lưu gia mà phải núp đằng sau người khác như vậy khiến cho tôi cảm thấy rất phẫn nộ. Cậu có hiểu không chứ? Lưu Đức Thắng lên tiếng mắng mỏ, nhưng An Tại Đào trong lòng lại cười thầm, đúng là một lão cáo già. Xem cách ông nói thì không phải ông vì Tiểu Ngạn, ông rõ ràng là muốn mình phải hứa hẹn điều gì. Cảm ơn ông nội có gì chỉ bảo thì xin cứ nói thẳng. Nếu cháu làm được thì cháu sẽ tận lực mà làm, vượt lửa qua sông cháu cũng không dám chối từ. Hiểu rõ tâm tư của Lưu Đức Thắng, tâm tình của An Tại Đào hoàn toàn thả lỏng. Lưu Đức Thắng không kìm nổi cười một tiếng, được, nếu cậu nói như vậy thì tôi sẽ không khách sáo nữa, tôi có 3 điều kiện. Lưu Đức Thắng nụ cười chợt tắt, trầm giọng nói, thứ nhất, chuyện cậu và Lưu Ngạn ở chung với nhau, vì phòng ngừa cho người ngoài nói xấu, truyền ra tin tức không hay thì hôm nay cậu hãy trở thành con cháu của Lưu gia. Tôi sẽ an bài một thời gian thích hợp để công khai, thứ hai, cậu phải đồng ý với tôi. Nếu sau này Lưu gia có việc cần cậu thì cậu không được từ chối. Thứ ba, hãy sắp xếp cho một số con cháu của Lưu gia vào làm việc tại công ty của cậu. Hoặc là anh trai của Tiểu Ngạn, Lưu Long hoặc em họ Lưu Dung có thể tiến vào hội đồng quản trị công ty. An Tại Đào còn tưởng là điều kiện gì. Hóa ra lão già này muốn gia tộc của Lưu Ngạn nắm giữ quyền lực tư bản và trải đường trước tiên. Nhưng hắn ngẫm nghĩ, một chút thì cười khổ nói, ông nội, 2 điều kiện trước thì không thành vấn đề. Nhưng điều kiện cuối cùng thì cháu không dám chắc, công ty của Tiểu Ngạn, cháu căn bản không tham dự. Ông nội có thể nói với Tiểu Ngạn mà. Lưu Đức Thắng mở to mắt, cả giận nói, nếu tôi có thể nói được với Tiểu Mạn thì còn cần tìm cậu sao? An Tại Đào thở dài nói, ông nội, cháu sẽ thay Tiểu Mạn làm chủ một lần. Chợt hắn lại hướng về phía Lưu Đức Thắng giơ một ngón tay ra, số lượng này có đủ hay không? Lưu Đức Thắng như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ tên tiểu tử này khá là rộng rãi. Ông ta cười lớn, được rồi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí đi. Ông nội có loại trà ngon, bảo Tiểu Ngạn pha cho chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức. Lưu Đức Thắng và An Tại Đào một trước một sau từ trong phòng sách đi ra. Lưu Ngạn ngẩn người nhưng lập tức liền chứng thực những gì cô đã đoán. Cô vội vàng chạy đến một bên An Tại Đào, nhỏ giọng hỏi, có phải là anh đã đồng ý với ông nội cái gì rồi phải không? An Tại Đào gật đầu, Tiểu Ngạn, nếu có thể khiến cho ông nội cao hứng thì cũng như bù đắp lại sự áy náy của anh đối với em. Cho dù là đem toàn bộ công ty cho Lưu ra thì anh cũng cam tâm tình nguyện. Hơn nữa, công ty này vốn chính là ông cụ ở Nam Dương cho em có toàn quyền xử lý. Lưu Ngạn trong lòng cảm thấy ấm áp, không nói gì nữa, kỳ thật thì công ty đứng tên em. Nhưng ông nội lại không nghĩ như vậy, nên muốn em về thương lượng với Cúc Tỷ và Hiểu Tuyết, phân chia một số tài sản đứng tên anh cả. An Tại Đào cười ôm Lưu Ngạn, sau đó rất nhanh buông ra. Lưu Ngạn gật đầu, kỳ thật thì việc này cô có thể làm được, nhưng công ty mặc dù do cô đứng tên nhưng nếu không có sự đồng ý của An Tại Đào thì cô sẽ không đem một cắc nào cho người ngoài, cho dù là người thân của mình. Ở trong lòng Lưu Ngạn, tài sản này thuộc về con trai của mình và An Tại Đào. Đây chính là sự bồi thường của An Tại Đào cho tình cảm của mình, cho nên không thể chia sẻ với bất cứ kẻ nào. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Hạ Hiểu Tuyết cười nói, quản lý uy phong này là bà xã anh. Sao hả, đến giờ anh mới phát hiện vợ anh lợi hại sao? Hai vợ chồng đùa nhau vài câu, từ Yên Kinh đến Thiên Nam thường hay ngồi máy bay đến, nhưng An Tại Đào nghĩ hay mình nên tự lái xe đi. Dù sao họ cũng không phải chỉ đi Thiên Nam mà còn muốn đến thành phố Lam Yên để thăm vợ chồng Hạ Thiên Nông nữa. An Tại Đào vốn định tự lái xe chờ Hạ Hiểu Tuyết, nhưng giờ xem ra là khó thực hiện được. Là chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch công ty tập đoàn An Hạ, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dầu mỏ Long Đằng, Hạ Hiểu Tuyết giờ là nhà tư bản cao nhất trong thương giới người Hoa, thân phận hiền hách. Tuy không sánh được với lãnh đạo quốc gia, nhưng cô xuất hành, công ty tất nhiên cũng phải bảo vệ chặt chẽ. Biết Hạ Hiểu Tuyết phải đi xa, giám đốc bộ phận bảo an và giám đốc bộ phận hành chính đều phải sắp xếp cho hành trình của Hạ Hiểu Tuyết. Hạ Hiểu Tuyết ít nhất phải dẫn theo hai trợ lý, mang theo đủ loại, trang phục và đạo cụ, giúp cô giải quyết công việc của công ty. Đây không phải Hạ Hiểu Tuyết sĩ diện, mà là công ty cần. Cô nắm giữ tài chính cho tập đoàn hoạt động, mỗi ngày phải giải quyết nhiều việc, còn phải ra nhiều quyết định. Bất cứ lúc nào cũng có thể cần trợ thủ giúp đỡ công tác. Đồng thời cũng truyền chỉ thị của cô về tổng bộ công ty. Hết cách, An Tại Đào phải để cho công ty sắp xếp. Công ty tập đoàn An Hạ phái hai người lái xe phục vụ họ, đồng thời còn một chiếc xe công vụ cho vệ sĩ và trợ lý ngồi. Xuất phát buổi sáng, chạy thẳng với tốc độ cao, buổi chiều đã tới Thiên Nam. Trên xe, An Tại Đào đã liên hệ với Trần Cẩn Nam và Trần Duệ, sau khi đến nhà khách Thiên Nam đặt mấy phòng rồi hai vợ chồng mới đến Trần gia. Hai người ăn cơm chiều ở nhà Trần gia, cũng không quay về nhà khách, ở lại nhà họ Trần một đêm. 10 giờ sáng hôm sau, cha mẹ của Mã Vi Vi, vị hôn thê của Trần Duệ cũng tới Thiên Nam. Hai người tham gia đoàn du lịch như hai du khách, mới đến Yên Kinh hôm qua. Bỏ qua các thắng cảnh ở Yên Kinh, muốn nói chuyện với Trần Cận Nam nên chạy tới Thiên Nam. Cửa khách sạn Thiên Nam Khải Việt, vợ chồng Trần Cận Nam, vợ chồng An Tại Đào, cùng Trần Duệ và Mã Vi Vi. Sáu người cùng đứng ở bậc thang cửa khách sạn, chờ đón cha mẹ Mã Vi Vi. Thân phận của những người trong Trần gia đều không phải bình thường. Một người chính là chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam, một là nữ cường nhân khét tiếng trong thương giới người Hoa, bà chủ của tập đoàn dầu mỏ Long Đằng, Hạ Hiểu Tuyết. Danh tiếng và sức ảnh hưởng của Hạ Hiểu Tuyết, về phương diện nào đó, còn hơn cả Trần Cận Nam. Kế đó An Tại Đào, một cán bộ lãnh đạo cấp phó giám đốc sở. Đội hình hoành tráng như vậy đứng bên ngoài đón khách. Nếu người khác biết được, chắc chắn sẽ chấn động. Chuyện này cũng vì muốn cho Mã Vi Vi chút thể diện, khiến cô gái thẳng thắn trong sáng này vô cùng cảm động, biết rằng Trần gia rất coi trọng cô. Một chiếc xe Audi màu đen chậm rãi lướt tới. Mã Bình Tương và Mục Hoành Cảnh, cha mẹ của Mã Vi Vi từ trên xe bước xuống, nhìn xung quanh, liếc mắt đã thấy con gái của mình, mẹ, cha. Mã Vi vào tới, giọng nói chát chúa khiến Trần Duệ đang đứng cạnh cô chợt hơi, sờn tóc gáy. Mã Vi Vi ôm chầm lấy cha mẹ mình thật chặt, Hơn nửa ngày cô mới ngượng ngùng dẫy ra khỏi ngực Mục Hoành Cảnh, chậm chậm chỉ vào Trần Cận Nam sắc mặt thản nhiên đang đi tới, cúi đầu nói, mẹ, cha, đây là cha của Trần Duệ. Rất hiển nhiên, Trần Duệ đã gặp mặt cha mẹ Mã Vi Vi không chỉ một lần ở Mỹ. Còn chuyện cha của Trần Duệ làm quan lớn trong nước thì Mã Bình Tương và Mục Hoành Cảnh cũng được nghe từ lâu. Mã Bình Tương là lính cứu hỏa xuất ngũ, cũng có hiểu biết nhất định đối với cán bộ chính phủ. Biết được Trần Cận Nam là cán bộ cấp bậc rất lớn, nên chủ động đưa tay ra bắt tay Trần Cận Nam, nhưng khi nói chuyện, luôn cảm thấy Trần Cận Nam tạo cho mình một loại áp lực, chào ông bà Trần. Mục Hoành Cảnh cũng thân thiết ôm hôn Âu Dương Đan, Mã Vi Vi lay lay cha mẹ mình, chỉ vợ chồng An Tại Đào đang vui vẻ sóng vai đi tới, cha, mẹ, vị này là anh của Trần Duệ, anh An Tại Đào, còn đây là chị dâu Hạ Hiểu Tuyết. Con nói cho mẹ biết, chị ấy là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn An Hạ đó. Hai người Mục Hoành Cảnh và Mã Bình Tương đột nhiên chấn động, ngẩng đầu lên nhìn kỹ Hạ Hiểu Tuyết. Hai người tranh nhau tiến lên bắt tay Hạ Hiểu Tuyết, thậm chí hai người còn giành giật với nhau, thái độ rất vồn vã, khiến An Tại Đào đứng bên cạnh, cùng Trần Cận Nam, Âu Dương Đan và Trần Duệ nhìn thấy hơi bất ngờ, Tổng Giám Đốc Hạ, chào cô, chào cô. Mã Bình Tương nói tiếng phổ thông rất ngượng nghịu, đưa ngón tay cái lên, tôi đã nghe nói đến tên tuổi của cô, tuổi trẻ xinh đẹp, khí chất đoan trang, thật sự là cô gái toàn vẹn. Mục Hoành Cảnh lại càng nhiệt liệt bắt tay Hạ Hiểu Tuyết, nhìn Hạ Hiểu Tuyết từ trên xuống dưới, thái độ vô cùng thân thiết. Hạ Hiểu Tuyết khẽ mỉm cười, cô, chú, chúng ta vào nhà hàng rồi hãy nói chuyện. Bên ngoài trời mùa đông giá rét, chúng ta vào thôi. Công ty xăng dầu Long Đằng đã mở mấy công ty con, hợp tác với công ty năng lượng nguồn dầu mỏ của chính phủ, thu hút hơn cả ngàn lao động bản xứ, có tiếng tăm ở địa phương rất lớn. Cho nên hai người Mã Bình Tương và Mục Hoành Cảnh không xa lại gì tiếng tăm của siêu phú hào Hạ Hiểu Tuyết. Vị quan trong nước Trần Cận Nam này không thể so sánh được. Không khí buổi cơm này đột nhiên vô cùng hòa hợp, thấy cha mẹ Mã Vi Vi nói chuyện với vợ chồng Trần Cận Nam rất vui vẻ, còn Hạ Hiểu Tuyết cũng bị Mã Vi Vi kéo về góc phòng, nói chuyện phụ nữa, An Tại Đào. Mỉm cười, chuẩn bị ra ngoài hút thuốc, nhưng hắn còn chưa kịp ra khỏi phòng thì chuông điện thoại đã reo lên. Thấy là điện thoại của Hoàng Trạch Danh, không khỏi có chút kỳ quái. Sáng qua đã chúc Tết anh ta rồi, sao hôm nay còn điện thoại cho hắn? Có chuyện rồi, chắc chắn là có chuyện rồi. Trong lúc điện thoại còn đang reo, An Tại Đào chợt nảy ra ý nghĩ đó. Bất chợt, mí mắt trái của hắn cũng giật mấy cái. Một sự cảm chẳng lành đột nhiên trỗi dậy, An Tại Đào không do dự nữa, lập tức nghe điện thoại, cùng lúc bước ra ngoài, Tổng biên tập Hoàng. An Tại Đào nhẹ nhàng nói, Tiểu Đào, công ty kia của các cậu đã xảy ra chuyện gì cậu không biết sao? Rạng sáng hôm nay, đường Nghinh Xuân đã xảy ra sự cố nổ ga, hai nhà dân bị cháy rất nghiêm trọng, nóc nhà cũng đổ sụp, bốn người tử vong. Hoàng Trạch Danh vội vàng nói, phóng viên của chúng tôi đã chạy tới. Cậu xem hướng phát triển dư luận thế nào, cậu có cần nói chuyện với người của ban tuyên giáo không, chúng ta giải quyết thầm thôi. An Tại Đào nghe vậy trong lòng cũng đánh bộp một tiếng. Hắn cắn chặt răng, nói nhỏ, tôi lập tức quay về. Nói xong, An Tại Đào ngắt điện thoại, lập tức gọi cho Lý Kiệt. Lý Kiệt nhận điện thoại, bên kia truyền đến tiếng người ồn ào và tiếng còi cảnh sát đang rít lên, rõ ràng là anh ta đang có mặt tại hiện trường. Lý Kiệt, chuyện lớn như vậy sao không báo cáo với tôi? Giọng nói An Tại Đào vô cùng trầm thấp, mơ hồ có mùi trách móc. Chủ tịch thành phố An, tôi nghĩ đến nhà anh hôm nay có việc quan trọng, vốn định sau bữa cơm trưa mới gọi cho anh để thông báo. Lý Kiệt vội giải thích mấy câu, An Tại Đào biết anh ta có ý tốt, cũng không nói gì nữa. Cũng biết dù là báo cho hắn ngay lập tức, hắn cũng không thể chạy đến hiện trường ngay, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. An Tại Đào trầm giọng hỏi, nguyên nhân sự cố còn đang điều tra. Người của Cục Phục vụ Công cộng đã đến, người của chi đội phòng cháy và công an cũng đã đến. Về công ty chúng ta, tôi dẫn theo người của Ban An toàn sản xuất cũng đã đến hiện trường. Còn công ty Ga Thiên Tinh cũng đã phái nhân viên giải nguy an toàn tới rồi, đang khẩn trương điều tra và sửa chữa những ống ga có vấn đề. Giám đốc Vương cũng đã tới hiện trường, để giám đốc Vương báo cáo với anh nha, không cần, Lý Kiệt, trước hết các anh phải nhìn hiện trường thật kỹ, liên hệ chặt chẽ với các ban ngành liên quan trong thành phố. Phải biết nguyên nhân rõ ràng mới nói chuyện được, không được nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông. Giờ tôi lập tức về ngay, An Tại Đào ngắt điện thoại, quay ngay vào phòng. Mọi người đang uống trà thấy sắc mặt của An Tại Đào hơi âm trầm. Hạ Hiểu Tuyết lập tức đứng dậy, tươi cười bước tới hỏi nhỏ, ông xã, có chuyện gì sao? An Tại Đào kéo tay Hạ Hiểu Tuyết, gật đầu mỉm cười với vợ chồng Trần Cận Nam và vợ chồng Mã Bình Tương. Chú Mục, thật ngại quá, cháu xin lỗi không tiếp được. Đơn vị cháu có chút việc gấp, cần cháu trở về ngay. Hiểu Tuyết, em ở lại tiếp chú Mã và cô Mục đi. Trần Cận Nam nhíu mày, liếc nhìn An Tại Đào một cái. Tiểu Đào, Phòng Sơn xảy ra chuyện gì sao, cũng không phải chuyện lớn lắm. Nổ bình ga, đã chết vài người, trước mắt còn chưa rõ nguyên nhân. Cha, con phải quay về ngay. Lúc này công ty đang trong thời kỳ mẫn cảm, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm lật thuyền. Con phải chạy về ngay, đi đi, thật ra cũng đừng để ý quá. Trần Cận Nam thản nhiên cười, khoát tay, ám chỉ cho con mình cũng không cần xem chuyện tạm giữ chức trong doanh nghiệp quá nặng nề. Đó chỉ là thời kỳ qua độ, thành công hay không cũng phải rời đi. Chẳng qua Trần Cận Nam cho rằng, chỉ có một điều, thành tích trong kỳ này là hạng nhất thì đương nhiên là tốt, nếu không có thì cũng không ảnh hưởng lắm đến toàn cục. Nhưng An Tại Đào lại cho rằng, không cần biết có phải là ván cầu hay không, phải là hạng nhất thật sự. Nếu nằm trong tay hắn, thì hắn phải làm cho xong, cho hoàn hảo, hoàn toàn để công ty than khí ga Phòng Sơn thoát khỏi cảnh khó khăn. Đây là nguyên tắc làm người của hắn. Điểm này thì An Tại Đào khác hẳn với cha hắn là Trần Cận Nam, cũng khác hẳn với nhiều cán bộ khác. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, không ngờ ông nội của Trương Hân lại muốn gặp mình. Nhớ tới mình vì phòng ngừa Trương gia mà âm thầm bố trí, hậu chiêu, nhớ tới tình hình ở Lưu gia, An Tại Đào thầm thở dài, biết thực lực của mình rốt cuộc không thể giấu giếm được ông lão này. Trong lúc nhất thời, đột nhiên An Tại Đào có một cảm giác ngộ nghĩnh, như thể mình là một cậu bé bị ức hiếp, thậm chí là có tội. Đây đúng là một cảm giác kỳ quái, An Tại Đào vừa xuống lầu vừa cười khổ. Dưới lầu, Quý Mộng Khiết đang định mở cửa chiếc Mercedes-Benz quay lại chỗ ở trong khu nghỉ mát Hồ Tùng Sơn. Thấy An Tại Đào xuống, bèn bắt chuyện, chủ tịch thành phố An, anh về nhà à? Đi ăn cơm chung nhé, ngại quá, Quý Tổng, tối nay tôi có hẹn, một vị bề trên muốn gặp. Tôi không thể không đi, thôi để hôm nào tôi mời Quý Tổng ăn cơm. An Tại Đào cười cười, Quý Mộng Khiết lơ đễnh gật đầu, lên xe lái đi. Cách đó không xa, Hoàng Thao đứng ở trước xe, mở cửa xe chờ sẵn. An Tại Đào bước nhanh tới, chui vào xe. Hoàng Thao đóng cửa xe rồi lái ra khỏi sân công ty. Chủ tịch, ngài định đi đâu? Đến khách sạn Đông Lai. An Tại Đào khoát tay. Trên đường đi, An Tại Đào gọi điện báo cho Lãnh Mai. Vì có mặt Hoàng Thao, hắn chỉ có thể nói chung chung, cô chờ tôi một lát, tôi đi gặp một người rồi sẽ sang. Lãnh Mai hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi nhiều, biết hắn có việc và không tiện nói chuyện. Gọi cho Lãnh Mai xong, An Tại Đào do dự một chút rồi bấm số điện thoại thư phòng của Lưu gia. Đây là số do Lưu Đức Thắng ông nội của Lưu Ngạn cho hắn, số điện thoại này chỉ có Lưu Đức Thắng mới có thể tiếp, những người khác trong nhà họ Lưu không vào trong thư phòng của Lưu Đức Thắng. Điện thoại đổ nhiều hồi chuông nhưng không ai tiếp, An Tại Đào hơi thất vọng, định cúp điện thoại, chợt nghe bên kia truyền đến một giọng nói già nua, tôi là Lưu Đức Thắng, ai vậy, ông nội, cháu là Tiểu Đào. Từ lúc ở nhà họ Lưu nhận cha mẹ Lưu Ngạn làm cha mẹ nuôi, hơn nữa là do mối quan hệ với Lưu Ngạn. Quan hệ giữa An Tại Đào và Lưu gia hết sức thân mật, cho nên hắn gọi tiếng ông nội là thật lòng. Lưu Đức Thắng cười ha hả, Tiểu Đào à, sao đột nhiên nhớ tới ông mà gọi điện? Tiểu Ngạn mới gọi điện về, nói cuối tuần về nước. Thế nào, cháu có tới không? Tiểu Ngạn về một chuyến cũng không dễ dàng, cháu tới gặp nó chứ? Dạ được. An Tại Đào biết tính Lưu Đức Thắng, không dài dòng, lập tức đáp ứng ngay. Có đi Yên Kinh hay là chuyện khác, nhưng Lưu Đức Thắng đã mở lời. Không thể từ chối được, không đi cũng phải đáp ứng. Ha ha, quả nhiên Lưu Đức Thắng cười ha ha, tốt, khi nào cháu đến, ông dẫn cháu đi Hồ Kinh Sơn câu cá, ông mới mua cần câu rất tốt nhập từ bên Mỹ. Nghe Lưu Đức Thắng hăng hái đòi dắt mình đi câu, An Tại Đào không khỏi âm thầm cười khổ. Cũng không biết từ lúc nào, Lưu lão gia lại đột nhiên mê câu cá, đi học câu cá, còn tham gia một câu lạc bộ câu cá dã ngoại, cũng rất nghiêm túc, càng lúc càng hứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.